nơi đó chỉ có một con quái thú thất giai. Dư Uy Hoa sửng sốt, nói: vậy thì có bao nhiêu? Một đàn. Trình Hảo Thiên nghiêm nghị gật đùa, nói: nơi này là thế giới lớn ăn thịt bé. Quái thú thất giai nếu không tụ hợp lại thì làm sao chống lại quái thú bát giai, cửu giai, thậm chí là thập giai đấy. Dư Uy Hoa gãi gãi đầu, nói: vậy làm thế nào? Gặp một con quái thú thất giai, hắn đương nhiên có gan đánh một trận, nhưng nếu đối mặt với một đàn thì hắn phi thường khôn lời, lập tức vứt cái vấn đề này cho Trình Hảo Thiên. Làm sao? Đương nhiên là giết. Trình Hảo Thiên vung tay lên, những điểm quang mang trên mặt đất lập tức biến mất vô tung. Hắn hướng về phương hướng rồi lướt đi, nói: trên ngọn núi kia có ba con quái thú thất giai, hai người cơ, hơ, u, nơ, gơ, tê, a, liên thủ cũng đủ rồi. Dư Uy Hoa nhảy đứng lên, vội vàng đuổi theo, hai người một trước một sau. Trong giây lát đã không thấy đâu nữa. Nhưng ngay sau khi bọn họ rời đi không lâu, một nhân ảnh đột nhiên từ phía sau một tảng đá lớn nhảy ra, mắt nhìn mặt đất, thấp giọng nói: thì ra là một quang minh ngọc phủ sư. Chẳng trách lại có đảm lượng tiến vào đây. Thân hình nhẹ nhàng lay động, cả người hắn đã biến mất một cách rủ dị. Quyển 5, Vô Đề chương 118, Tương kế tựu kế. Động tác hai người cực kỳ mau lẹ. Nhưng khi sắp tới dưới chân ngọn núi kia, Trình Hảo Thiên đột nhiên kéo Dư Uy Hoa lại, thì thầm vào tai hắn vài câu. Dư Uy Hoa vẻ mặt ngạc nhiên, nhưng vẫn gật đầu một cái. Hắn gầm nhẹ một tiếng, thân thể khẽ sung lên, yêu hóa biến thành một con kim cương cự hùng. Đúng vậy, thể yêu hóa của hắn không phải là kim cương nhất tộc đơn thuần, mà là kết hợp ưu điểm của kim cương nhất tộc và cự hùng, trở thành một con quái thú hồn hợp hai loài. Sau khi hắn yêu hóa biến thân, cả người đều bộc phát ra một loại uy áp cường đại khó có thể hình dung được. Cổ uy áp này nhanh chóng tỏa ra, tràn ngập cả không gian. Còn Trình Hảo Thiên lại mỉm cười, nhấc chân rồi nhẹ nhàng đạp xuống, quanh người lập tức kiếm quang bay múa. Gần chỉ trong giây lát đã đào xong một cái hố trên mặt đất, đủ để một người ẩn nấp. Thân hình hẳn vừa nhoáng lên một cách đã nhảy vào trong hố, đồng thời sử dụng một tấm ván gỗ che lại. Cùng lúc đó, trên người hắn cùng nổi lên một vầng quang mang màu đen nhàn nhạt, bao phủ hoàn toàn thân thể hắn lại. Trên đỉnh núi xa xa, đột nhiên vang lên mấy tiếng gầm rú đỉnh tai nhức ấp. Tiếp đó, ba con quái thú như ẩn như hiện từ đỉnh núi xa xa xuất hiện, ầm ầm lao về phía sơ. Uy Hoa đánh tới. Ngọn núi này chính là lãnh địa của ba con quái thú. Ba con quái thú bọn chúng ở cùng một chỗ, cho dù là quái thú bát giai cũng không dám dễ dàng xâm phạm địa bàn. Nhưng hôm nay, không ngờ một tên nhân loại lục giai nho nhỏ cũng dám xông vào lãnh địa của bọn chúng tỏ ra oai phong. Đương nhiên là khiến bọn chúng nổi điên lên rồi. Ba con yêu thú này bộ dáng cũng rất cổ quái, chúng có thần hình giống như con ngẽ con. Tốc độ cũng nhanh như điện, mới vừa rồi còn ở phía xa, nhưng chỉ trong nháy mắt đã lao tới trước người Dư Uy Hoa. Ba con quái thú phối hợp cực kỳ ăn vơ, không ngờ cùng lúc đánh tới. Dao động linh lực Dư Uy Hoa lộ ra ngoài chỉ vẻn vẹn là cấp độ lục giai, trong khi ba con quái thú này, con nào cũng ở trên hắn. Chỉ là song phương vừa gặp nhau, chúng lập tức tung hết toàn lực, không chút lưu tình. Bất quá, tuy Dư Uy Hoa bị đè ép khí thế, nhưng vẫn quát lớn một tiếng. Trong thanh âm chẳng những không có bất cứ sự sợ hãi nào, mà còn tràn đầy vẻ hưng phấn và vui vẻ. Thân thể hắn vọt lên, vung cao cây phiên giang đảo hải côn trong tay. Trên cây công léo lên một đạo quang rực rỡ xinh đẹp, giáng thẳng xuống đấu ba con quái thú. Uỳnh, uỳnh, uỳnh, gan như chẳng phân biệt được trước sau, ba tiếng nổ lớn cùng ầm ầm vang lên. Tốc độ ba con quái thú mặc dù nhanh, nhưng tốc độ vung côn của Dư Uy Hoa lại còn nhanh hơn. Hơn nữa không ngờ chúng đều không thể chịu nổi lực lượng khủng bố, không gì sánh nổi của Dư Uy Hoa. Bị một côn đánh bay ra ngoài. Ngược lại, Dư Uy Hoa lại vẫn đứng vững trên sơn đảo. Hai tay cầm phiên giang đảo hải còn uy phong lẫm liệt, giống như dũng sĩ võ địch. Một kẻ giữ quan vạn người khó qua.